Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Chiến tranh cao trào. Rốt hai người trở lại quảng trường không lâu, cũng cảm giác dưới chân truyền đến một trận chấn động. Ầm ầm, nương theo lấy oanh minh thanh âm, hình tròn bến cảng biên giới chậm rãi mọc lên từng đạo đặc chế vách tường kim loại. Chỉ chốc lát, liền đem trên mặt băng hải tặc tầng tầng vây quanh. Thấy cảnh này, đám hải tặc không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Vốn đang chỉ là đường lui bị đoạn, nhưng chỉ cần có thể cứu ra ấy, như thường có cơ hội phá vây ra ngoài. Nhưng bây giờ liền tiến lên đường đều bị phong tỏa. Dâu trắng một phương triệt để biến thành cá trong chậu. Bất quá bến cảng cũng không hề hoàn toàn phong kín. Băng hải tặc dâu trắng cơ hội duy nhất, ngay tại cái kia một mặt bị ma nhân o khổng lồ thân thể ngăn chặn, còn chưa mọc lên vách tường kim loại, hoàn chỉnh vòng vây, bởi vậy hình thành một đảo lỗ hổng. Mưu kế tỉ mỉ, chờ đợi lâu như thế chiến cơ, hải quân phương diện đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đợi đến quân đội bạn không sai biệt lắm rút lui hoàn tất sau, một mực không có cơ hội biểu hiện Akainu đại tướng, cuối cùng có cơ hội thi triển ra chính mình ngày đó tai họa lực lượng. Lưu tinh núi lửa, theo Akainu đem lượng lớn dung nham đánh vào bầu trời, trên mặt băng đám hải tặc lập tức kinh dị nhìn về phía biến thành màu đỏ sậm bầu trời. Không biết sẽ phát sinh cái gì? Sau một khắc, đám hải tặc vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, kinh hô không ngừng. Bởi vì, tại cái kia trên bầu trời, đại lượng nham tương quyền đầu, lôi cuốn lấy cuồng bạo trùng kích chi lực, phô thiên cái địa hướng phía dưới đánh tới. Rầm rầm rầm, tại nham tương quyền đầu từ trên trời giáng xuống trùng kích phía dưới, bến cảng mặt băng lập tức xuất hiện mảng lớn lỗ thủng cùng vết rách. Sau đó tại dung nham nhiệt độ cao dưới, cấp tốc hòa tan. Thậm chí liền phía dưới nước biển đều bị dung nham thiêu đến nóng hổi, sôi trào, cảnh tượng đáng sợ. Một chiêu này không ở sát thương, chủ yếu là để đám hải tặc mất đi nơi sống yên ổn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận hải quân hỏa lực. Cho nên băng hải tặc dâu trắng tử thương không nhiều, nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là Moby Dick chờ thuyền hải tặc đều bị Akainu nham tương quyền đầu nhóm lửa toàn diện bốc cháy. Băng hải tặc dâu trắng hải tặc thống khổ tới cực điểm. Tại mảnh này biển cả, thuyền hải tặc thì tương đương với hải tặc nhà, mà bây giờ cái này gánh chịu bọn hắn mấy chục năm nhà bị hủy. Dâu trắng cũng không nhịn được nhìn về phía Moby Dick, xin lỗi. Nhìn thấy thiêu đốt hầu như không còn Moby Dick cùng bị thiêu hủy cờ hải tặc, dâu trắng hít sâu một hơi. Cảm giác rốt lưu lại đùi thương tích tại ẩn ẩn nhói nhói. Không cố được nhiều như vậy, hắn muốn cứu ra con trai mình. Mà lúc này hải quân đã chuẩn bị xử quyết ấy. Nhưng lại tại lúc này, ấy, bị trọng thương gần như tử vong o. Đột nhiên hồi quang phản chiếu, giơ cánh tay lên, hướng ấy với tới. O, ấy vẻ mặt run rẩy. Nhìn xem sắp gặp tử vong o thế mà còn nghĩ cứu hắn, chỉ cảm thấy nội tâm từng đợt co rút đau đớn. Đây chính là không có thực lực hạ tràng. Liếc mắt trên đài cao ấy, Rốt thần sắc bình tĩnh, lẩm bẩm một câu, thực lực không đủ, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người nhà của mình, thân nhân chết ở trước mắt, bất lực. Mà lúc này đây, Akainu, Aokiji, Kizaru và đại tướng đi vào phụ cận. Kizaru trong tay lóe ra tia sáng laser mang. Hắn muốn đem o nổ bay ra ngoài, từ đó để vách tường kim loại mọc lên, triệt để vây quanh băng hải tặc dâu trắng. Hải lưu ném qua vai. Nhưng lại tại lúc này, mảng lớn nước biển đột nhiên bến cảng xông ra, chụp vào ba đại tướng, nhận nước biển ảnh hưởng. Kizaru trong tay tia sáng laser mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt bao người, bị nước biển bắn một mặt. Akainu ba người sắc mặt đều có chút không tốt, nhưng rất nhanh, nước biển thối lui, tại bọn hắn trước mắt, xuất hiện hai người, chính là Luffy cùng Sabo, cùng nguyên tắc khác biệt. Tại Sabo vị này nhị ca dẫn đầu dưới, Luffy hai người cũng không có hướng phía ba đại tướng phát động tử vong công kích, mà là từ hai bên lách qua ba đại tướng, phóng tới tử hình đài. Đáng tiếc hai người thực lực hôm nay, tại cái này sân khấu, qua yếu, siêu siêu, Kizaru thân ảnh ở giữa không trung hai cái lấp lóe, trong nháy mắt mà thôi, liền đem hai người đá bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Băng giao quân dụng, Aokiji ngưng tụ ra một thanh vô cùng sắc bén băng đao, xuyên thủng Luffy cánh tay phải, đem đóng ở trên mặt đất. Nhưng lại tại lúc này, lăng lệ tiếng xe gió truyền tới từ phía bên cạnh. Aokiji vẻ mặt khẽ biến, miễn cưỡng dựng thẳng lên băng giao quân dụng đón đỡ. Nhưng ở người tới công kích đến, băng đao trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó cả người hắn giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bất quá sớm nguyên tố hóa dưới, cũng không có thụ thương. Trảm long kiếm hào, Aokiji chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía người tới. Người tới đương nhiên đó là Rốt, gặp lão gia tử đối với ta có chỉ điểm tri ân. Tiểu gia hỏa này ngươi cũng không thể động. Rốt hai tay đút túi, tùy ý nói ra. Huống hồ, người cũng không muốn nhìn thấy Gap trung tướng bạo tẩu đi. Ara rồi, thật sự là phiền phức đâu. Aokiji gãi đầu một cái, có chút khổ não. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết Luffy. Bằng không vừa vặn cái kia một cái băng giao quân dụng cũng không phải là nhắm ngay cánh tay, mà là nhắm ngay trái tim. Đồng thời, bay vào quảng trường Marco cũng từ Kizaru trong tay cứu Sabo. Nhưng mà, trên đài tử hình Sengoku, lại tại lúc này, đột nhiên truyền đạt tử hình mệnh lệnh. Hai tên đao phủ đem lưỡi đao cao cao giơ lên, động thủ, nương theo lấy Sengoku mệnh lệnh. Lưỡi đao hướng phía A cái cổ rơi đi, dâu trắng vừa định phát ra hao soku ngăn cản, lại đột nhiên bị trong cơ thể khiên động ám thương ảnh hưởng. Tâm thần bất ổn phía dưới, hao soku không thể phóng xuất ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưỡi đao rơi xuống. Nhưng lại tại trong nháy mắt này, hai đạo cát vàng hình thành lưỡi đao, từ tử hình phía dưới đài đột ngột bắn ra, phá vỡ không khí, đem hai tên đao phủ chém bay. Xuất thủ rõ ràng là chẳng biết lúc nào chui vào quảng trường Crocodile. Này này, cá sấu hỗn đản, ngươi đem ta quăng, muốn cùng dâu trắng liên thủ sao? Ta thế nhưng là hội ăn dấm. Rốt xa xa nghe được Doflamingo lần này rất có nghĩa khác lời nói, nhịn không được cười lên một tiếng. Giang hồ truyền văn Crocodile là nữ, sẽ không phải là thật sao? Hancock ngưng tụ lại lông mày, trong đôi mắt đẹp lóe ra sát cơ. Gia hỏa này vừa vặn vậy mà nghĩ ra tay với Rốt, không thể tha thứ. Lúc này dâu trắng thấy cảnh này, thở dài một hơi, đồng thời cũng biết trận chiến tranh này đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Zozu, dùng chúng ta đòn sát thủ. Kim cương Zozu nhận được mệnh lệnh, lập tức liên hệ thủ hạ của mình. Không bao lâu, một chiếc mới tinh cỡ lớn thuyền buồm xuất hiện trên mặt biển. Chiếc thuyền này được xưng tụng dâu trắng một phương thay đổi sinh tử cục diện mấu chốt nhất chi vật. Lúc này bến cảng mặt băng tại Akainu công kích đến, sớm đã hòa tan không sai biệt lắm. Không có chiếc thuyền này, dâu trắng bọn người căn bản là không có cách tới gần quảng trường. Ở này chiếc có bên ngoài đưa động lực thuyền buồm gánh chịu dưới, dâu trắng một phương rất mau đi tới O phụ cận. Lên đi, cứu ra A. O phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, dốc hết toàn lực đem chiếc này hy vọng chi thuyền kéo tới trên quảng trường. Băng hải tặc dâu trắng tại nỗ lực đại lượng nhân viên thương vong đằng sau, thành công đến quảng trường. cái này cũng mang ý nghĩa trận này thế giới cấp cao nhất chiến tranh cuối cùng đi vào cao chiều nhất thời khắc. Tại hình ảnh đen đen Musi trực tiếp dưới quần đảo Sabaody, ngay cả toàn thế giới nhân dân đều là trừng to mắt, vô cùng khẩn trương chú ý, muốn biết chuyện kế tiếp Thái hội như thế nào phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.